Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3127, chương 3127, ngươi có khỏe không? Thiên địa chi lực, trở nên tránh lui, Diệp Lăng thân thể bên trong, một mắt trần có thể thấy tinh thuần thần lực theo thân thể của hắn nhộn nhạo lên. Mà Diệp Lăng thình lình mở hai mắt ra. Nhãn chung một đạo tinh quang tê liệt hư không. Xong rồi, thiên tử kinh, rốt cục xong rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vô cùng kích động lẩm bẩm nói. Cái này thiên tử kinh ở trải qua 500 năm chi về sau, rốt cục hoàn toàn bị Diệp Lăng hiểu được. Lúc này Diệp Lăng, say sưa tại loại này lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới. Khuôn mặt tiêu ý, hắn lực lượng. So với hắn đang tu luyện thiên tử kinh phía trước, tối thiểu cao hơn trên ước chừng gấp 3 còn nhiều hơn. Đây cũng là cửu đại thần chỉ hiệu quả. Thần lực mạnh, chất lượng lớn, tự nhiên cũng liền có vô cùng lực. Hiện nay Diệp Lăng, thậm chí cảm giác mình có thể chân chính vỗ bộ ngực nói. Chính mình vô địch cùng cảnh giới. Cái gì theo thánh địa trong đi ra đáng sợ thiên kiêu? Cái gì cho má đại viên mãn chính mình, nhưng phàm là bảy trọng thiên tôn, cho dù là đỉnh phong chi cảnh, Diệp Lăng cũng có thể từng tái toàn bộ bóp chết. Cái này, chính là thực lực bản thân đáng sợ. Bát trọng thiên tôn, đã không phải là trong mắt ta đối thủ a. Có thể chỉ có cửu trọng thiên tôn, mới có thể làm cho trong lòng ta, dấy lên chiến ý a. Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười nói, hiện tại thực lực của hắn, phóng nhãn mênh mông tinh không, không có bảy trọng thiên tôn là của hắn đối thủ, còn một dạng bát trọng thiên tôn, càng là dường như phế vật, có thể cùng Diệp Lăng giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia cửu trọng thiên tôn hoặc là theo thánh địa cùng với đỉnh nhọn thế. Lực chung đi ra bát trọng thiên tôn. Hiện nay, Diệp Lăng hầu như đứng ở toàn bộ mênh mông tinh không đỉnh. Nếu như hắn có thể lấy bây giờ tư thế bước vào cửu trọng thiên tôn cảnh, Diệp Lăng đem chân chính thánh tôn chi hạ vô địch, nên đi cửu trọng thần ma tháp nhìn một chút, nơi đó tên mới là kinh khủng nhất a. Những thứ khác thần ma tháp, ta đã không có hứng thú. Chợt, Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Bây giờ đang ở ngũ trọng thần ma tháp, Diệp Lăng đã không có hay là hứng thú. Cho dù là phía trước trường sơn tháp chủ trở lại, Diệp Lăng sợ rằng liền mấy đại thần thông cũng không cần ra. Là có thể tiêu diệt hắn, chân chính cường giả, đều ở đây cửu trọng thần ma tháp đây. Ra, sau đó rời đi, 80 triệu điểm cống hiến, đối với ta mà nói đã đủ rồi. Ta cũng không đổi lấy vật gì vậy. Pháp bảo đầy đủ, thần thông đầy đủ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu nói đạo. Giát chi, Diệp Lăng đẩy ra tháp thất môn, hướng ngoài cửa đi tới. Đã lâu chiếu sáng rượu ở tại Diệp Lăng thân lên, mà đang ở này lúc, ở Diệp Lăng mới vừa đi ra tới trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng là theo tháp trong phòng đi ra. La Phi. Cái này ở Diệp Lăng trở thành vương giả trước tháp chủ. Hiện nay như trước vẫn còn ở ngũ trọng thần ma tháp. Chế bá gần như 2000 năm khủng bố thời gian. Cửu U, La Phi sâu hấp một hơi. Không nhịn được kinh hoàng hô. Đối với Diệp Lăng, hắn đủ 1800 năm chưa từng thấy. Mà hắn cũng theo bát trọng sơ kỳ tu vi. Hiện nay bước vào bát trọng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến nhập cửu trọng cảnh. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, ở thời gian qua đi 1800 năm chi về sau. Dĩ nhiên lần nữa gặp được Diệp Lăng, hơn nữa hắn dĩ nhiên cảm thấy, tự xem đến Diệp Lăng trong nháy mắt, có chút kinh hoàng. La Phi tháp chủ, ngươi tốt, Diệp Lăng xoay người. Hướng La Phi nhếch miệng nở nụ cười, chợt hướng phía trước đi tới, không cùng La Phi nói, Dù sao hai người đồng thời xuất hiện cũng bất quá chỉ là Diệp Lăng dùng ma lệnh đổi lấy một cái thần lệnh mà thôi, cùng người thường không có gì quá lớn khác biệt. Diệp Lăng đi, La Phi mắt choáng váng, hắn tổng cảm giác có dũng khí. Diệp Lăng lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ gây nên cái gì trọng dung chuyển lớn. Chẳng qua không sao, ta cũng nên ly khai. Cái này cửu trọng thần ma tháp, đối với ta mà nói, đã không có gì đó lực hấp dẫn. Ta mục tiêu cũng vẻn vẹn cùng này, là thời điểm ly khai. La Phi khổ sáp cười, xoay người cũng đã biến mất. Thiên phú của hắn là trước đây ba đại tháp chủ trung yếu nhất một cái, có thể chế bá ngũ trọng thần ma tháp lâu như vậy, hắn đã rất là thỏa mãn. Còn lại hướng trên, coi như hết, hắn không có cái này tâm tư. Mỗi người truy cầu có chút bất đồng. Đối với hắn mà nói, hắn có thể dùng số lượng cao điểm cống hiến đổi lấy một ít gì đó. Nhưng sau đột phá đến cửu trọng thiên tôn, ly khai thần ma tháp, tiêu diêu tự tại, xưng tông đạo tổ, không có chút nào là mộng. Cho nên, tại sao muốn liều mạng? Một cái tiểu tửu quán bên trong, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở trong một cái góc, điểm mấy thứ thượng hạng rượu và thức ăn, càng là điểm vài hũ tốt rượu, lâu như vậy chưa ăn không có uống. Diệp Lăng cũng là thèm rất a. Cửu trọng, không biết nơi đó sẽ là một cái gì bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Đều nói cửu trọng thần ma tháp đáng sợ nhất chính là cửu trọng. Diệp Lăng thật rất muốn biết, nơi ấy đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, nơi đó cường giả có bao nhiêu nghịch thiên. Bốn phía, một ít xa lạ mặt mũi đang nói chuyện, ăn, uống, chút nào không ảnh hưởng đến Diệp Lăng nửa phần. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng chính mình ăn uống no đủ, nhưng mới xuất hiện thân chuẩn bị ly khai. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh hoảng hốt phi lướt đến rồi gian nhà bên trong. Cả người hồng y, thân trên còn treo móc vô số tiên huyết. Hồng y, ngươi cái này đồ đĩ, còn muốn trốn nơi nào? Cũng dám ám toán ta đại ca. Nay thiên nếu là không giết chết ngươi, lão tử với ngươi họ. Người không liên quan chờ hết thảy cho lão tử cút ra ngoài. Nếu không giết không tha. Oanh, đột nhiên, một đạo thân ảnh điên cuồng lướt đến rồi tử quán bên trong. Lưng hùm vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, trong cơ thể hắn càng là tản ra đáng sợ bát trọng thiên tôn lực. Cái này chờ cảnh giới ở ngũ trọng thần ma tháp, đã là cao không thể chạm tồn tại. Bát trọng, cho dù là ở mênh mông tinh không bên trong, cũng là rất hiếm thấy, thuộc về tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Trong quán rượu mọi người đều ngẩn ra, từng cái nhìn nhau, chợt điên cuồng cướp đi ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn vô cớ trêu chọc người này. Trong chớp mắt, mọi người tất cả trốn đi, mà toàn bộ tửu quán bên trong, chỉ còn Hạ chuẩn bị rời đi Diệp Lăng một người. Ngươi vì sao không biến, không sợ chết sao? Đang ở này lúc, cái kia bát trọng thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Bén nhọn mâu quang trực tiếp nhắm Diệp Lăng thân thể. Một bên vẻ mặt sợ hãi hồng y tự nhiên cũng là nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng khuôn mặt chi về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chợt từng luồng tâm tư phiêu đãng xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không? Diệp Lăng ngẩng đầu, hướng Hồng Y khe khẽ cười nói. 2000 năm, theo ban đầu chân vũ tông nhất xa cách trong chớp mắt 2000 năm. Hai người lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Hiện nay Diệp Lăng đã là bảy trọng trung kỳ cường giả, mà Hồng Y cũng đột phá đến bảy trọng. Chỉ là tu vi của nàng cùng Diệp Lăng so ra, kém thực sự quá xa. Thậm chí liền tỉ mỉ cảnh giới đều không thể phân ra tới. Còn, được, Hồng Y sâu hấp một hơi, nặn ra vẻ tươi cười. Vui có buồn có,